Đế Bá, chương 5240, Thiên Long tự lễ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại đêm đó, trên Tổ Phong còn tới một người. Người này đến, cũng là để cho người ta có chút nhớ nhung không đến. Hắn chính là Thiên Long tự Kim Thiền Phật Tử Cầm Thiền Phật Tử. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, cung cung kính kính hướng Lý Thất Dạ bái một cái. Hai tay của hắn bưng lấy một cái bảo hạc, đưa cho Lý Thất Dạ, nói ra: đệ tử tụ sư tôn cùng chư lão nhờ vả, vì thiếu gia dâng lên đạo cốt. Đạo cốt này chính là chúng ta Thiên Long tự cất giấu, nguyện có thể vào thiếu gia pháp nhãn. Bảo hạp này cua kỹ không gì sánh được, xem xét liền biết là có vô số tuế nguyệt. Mà lại, tại trên bảo hạp này có một đạo lại một đạo Phật triện phong ấn, bàng bạc hạo nhiên Phật lực tràn ngập vào trong đó, tựa hồ có một tôn lại một tôn cổ Phật tự mình gia trì một dạng, có một vị lại một vị cao tăng tự mình chấn áp đồng dạng. Chính là trên một bảo hạp cổ lão như thế, lại có nhiều như thế Phật triện gia trì, đạt được nhiều như thế cao tăng gia trì, cái này có thể nghĩ, bảo hạp này là chân quý đến mức nào. Bảo hạp cổ lão này, đạt được Thiên Long từ một vị lại một vị cao tăng gia trì, cũng không phải là dự phòng có người khác đến trộm cắp bảo hạp này, mà là tại trấn phong trong bảo hạp đồ vật. Bởi vì trong bảo hạp đồ vật, nó thật sự là có được quá cường đại lực lượng, cho nên, cách mỗi một hai cái thời đại, đều cần vô cùng cường đại cao tăng lại đối với nó tiến hành một lần lại một lần gia trì. Bởi vì, theo thời gian trôi qua, trong bảo hạp này đồ vật có khả năng sẽ tránh thoát Phật triện trấn phong. Lão nô nhìn xem bảo hạp này, không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra: Phật triện đề cơ, chính là Lam già Phật vật gia truyền nha, không nghĩ tới Thiên Long tự còn có cổ xưa như vậy đồ vật. Kim Thiền Phật tử nhìn một chút lão nô, cúc thủ, cung kính, nói ra: tiền bối pháp nhãn như đuốc, vật này, đích thật là tổ sư còn sót lại, đây là Phật Đà Đạo Quân ban tặng. Lam già Phật, hắn chính là Thiên Long tự người sáng lập, cũng là Thiên Long tự Phật tổ, hắn đồng thời cũng là Phật Đà Đạo Quân tọa hạ vô địch đại tướng, càng là Phật Đà Đạo Quân đệ tử thân truyền. Phật Đà Đạo Quân đến nay, đó đã là bao nhiêu niên đại sự tình, đây đã là xa xôi bao nhiêu thời đại, nhưng là, Thiên Long tự y nguyên đem thứ này di truyền đến nay. Trước đó, Lý Thất Dạ đã từng nói, muốn Thiên Long tự đạo cốt, hắn thuận miệng mà nói, nhưng, Kim Thiền Phật tử hay là hướng mình tông môn báo cáo. Tại Phật Đà Thánh Địa, thậm chí là ngoại giới, đều có người đã đoán, Thiên Long tự có dấu cực phẩm hỗn độn nguyên thú đạo cốt. Có người nói, đó là thiên giai vương giả đạo cốt, nhưng, cũng có người nói, xa không chỉ ở đây, Thiên Long tự có giá trên trời đế giả đạo cốt. Trên thực tế, Thiên Long tự đến tột cùng có dấu dạng gì hỗn độn nguyên thú đạo cốt, ngoại giới không được biết, nhưng, lần này, Thiên Long tự đích thật là không có lừa gạt Lý Thất Dạ, bọn hắn đem chính mình trong vật siêu tập tốt nhất đạo cốt lấy ra, dâng hiến cho Lý Thất Dạ. Trong bảo hạp này chỗ đựng đạo cốt, chính là năm đó Phật Đà Đạo Quân tự tay chỗ đổ vô song hỗn độn nguyên thú, chỗ lấy đạo cốt, về sau bởi vì Lam già Phật chiến tích hiển hách, cho nên, đặc biệt ban cho hắn đạo cốt này. Đạt được đạo cốt này đằng sau, Lam già Phật cũng không có đem nó luyện chế thành binh khí, do Thiên Long tự cất giữ, một mực truyền thừa đến nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăm ngàn vạn năm đi qua, Thiên Long tự cũng một mực cất giữ lấy khối đạo cốt này. Không có đem nó luyện tạo thành binh khí, đối với Thiên Long tự tới nói, khối đạo cốt này, đó thật là quá chân quý. Cứ việc, khối đạo cốt này vô cùng chân quý, nhưng là, lần này Lý Thất Dạ mở miệng, Thiên Long tự trên dưới cuối cùng làm ra quyết định, đem khối đạo cốt này lấy ra, dâng hiến cho Lý Thất Dạ. Đối mặt trước mắt bảo hạp, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, nở nụ cười, không có đi tiếp Kim Thiền Phật tử trong tay bảo hạp. Khối đạo cốt này mặc dù chân quý, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra: bất quá, ta cũng không dùng được. Thiếu gia ý tứ, Kim Thiền Phật tử không khỏi ngơ ngác một chút. Ngay từ đầu, Lý Thất Dạ mở miệng muốn đạo cốt, hiện tại còn nói không dùng được. Cái này khiến Kim Thiền Phật tử trong nội tâm cũng không khỏi chút giật mình. Bất quá, hắn vẫn có thể bảo trì bình thản. Đạo cốt tuy tốt, nhưng, không phải ta cần thiết. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải kẻ đoạt người chỗ tốt, ngày đó chỉ đùa một chút mà thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Kim Thiền Phật tử không khỏi cười khổ một cái. Hắn là một người thoải mái, nhưng là, đều không thể không nói, Lý Thất Dạ trò đùa này mở thật đúng là đủ lớn. Thử nghĩ một chút, khối đạo cốt này là bực nào vô giá, chân quý bực nào, xưng là bọn hắn Thiên Long tự truyền ra chi bảo, vậy cũng không làm chi tội, Lý Thất Dạ mở miệng chính là đem nó muốn đi qua. Đối với Thiên Long tự tới nói, kính dâng ra khối đạo cốt này, đó là cỡ nào không dễ dàng quyết định, bọn hắn Thiên Long tự chư vị lão tổ chỉ kém không có trở mặt, nhưng, cuối cùng vẫn quyết định đem khối đạo cốt này lấy ra, dâng hiến cho Lý Thất Dạ. Ở trong quá trình này, đối với Thiên Long tự tới nói, đó là khó khăn cỡ nào, đó là lớn cỡ nào khảo nghiệm, hiện tại Lý Thất Dạ lại hoàn toàn không có lấy đi khối đạo cốt này ý tứ. Loại trò đùa này, đổi lại là những người khác, chỉ sợ là không chịu nổi, thậm chí sẽ cuồng nộ. Thiếu gia không phải muốn rèn đúc binh khí sao? Kim Thiền Phật tử không khỏi kỳ quái. Lý Thất Dạ cũng không có giấu giếm, nhàn nhạt nở nụ cười, gật đầu, nói ra. Đúng vậy, không sai, ta là muốn chế tạo một thanh binh khí, nhưng Thiên Long tự đạo cốt mặc dù chân quý, vẫn còn xa không đạt được ta cần thiết. Cái này, Kim Thiền Phật tử cũng không khỏi cười khan một tiếng. Kim Thiền Phật tử đương nhiên sẽ không nói Lý Thất Dạ khẩu khí này quá lớn, nhưng là, hắn chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái mà thôi. Hắn không dám nói bọn hắn Thiên Long tự cất giấu đạo cốt là thiên hạ vô song, nhưng, phải biết, đạo cốt này, chính là xuất từ Phật Đà đạo quân chi thủ, lấy tại vô song hỗn độn nguyên thú, nó cường đại đến cỡ nào, đó là có thể tưởng tượng. Lấy đạo cốt như vậy, chế tạo một kiện binh khí, đó là cỡ nào khó lường. Thậm chí có khả năng sánh vai với đạo quân binh khí. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói đến hời hợt, thậm chí là trướng mắt như thế một khối đạo cốt, cái này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Nếu ta đạo cốt luyện một thanh binh khí, so đạo quân binh khí như thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thuận miệng hỏi. Kim Thiền Phật tử trầm ngâm một chút, nói ra, thiếu gia xuất thủ, nhất định sánh vai đạo quân binh khí. Ngươi ngược lại sẽ vuốt mông ngựa. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chững chạc đàng hoàng đập lên mông ngựa đến, đó là so với ai khác đều có uy lực. Bị Lý Thất Dạ dạng này cười một tiếng, Kim Thiền Phật tử cũng không khỏi cười khan một tiếng. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn chỉ đùa một chút, hắn cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đạo quân binh khí, có được, lại có gì khó? Ta thật cần một thanh đạo quân binh khí, hoặc là cấp bậc này binh khí, tiện tay mang tới chính là, Thánh Sơn, chính nhất giáo, cũng không phải không thể lấy chi. Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng này, lập tức để Kim Thiền Phật tử tâm thần kịch chấn. Đạo quân binh khí, đối với thế nhân tôi nói, đó là cường đại cỡ nào, đó là cỡ nào vô địch binh khí, có thể được xưng là cử thế vô song, vạn thế vô địch. Mà lại, đối với bất kỳ một cái nào đại giáo tông môn, thánh địa cương quốc mà nói, đạo quân binh khí, vậy cũng là bọn hắn bảo vật trấn giáo, truyền quốc chi bảo. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại hời hợt nói chi, thậm chí có thể tùy ý lấy chi, lời như vậy, nếu là người khác nghe tới, đó là cỡ nào phách lối, cỡ nào không ai bì nổi, đây quả thực là không đem đạo quân chi binh để ở trong mắt, cũng không đem thiên hạ đại giáo để ở trong mắt. Để Kim Thiền Phật tử tâm thần kịch chấn, đó không chỉ là Lý Thất Dạ đối với đạo quân binh khí nhàn đợi nhìn tới, càng đáng sợ chính là, Lý Thất Dạ muốn tạo ra binh khí, đó là cần ở trên đạo quân binh khí. Chế tạo đạo quân binh khí phía trên binh khí, đó là như thế nào binh khí đâu? Người như thế nào mới có thể chế tạo ra binh khí như thế đâu? Đó là không cách nào tưởng tượng, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Kim Thiền Phật tử cũng không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, hắn không biết Lý Thất Dạ muốn rèn đúc binh khí gì, nhưng, hắn tin tưởng, Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, vậy thì không phải là nói đùa, vậy cũng không phải khẩu xuất cuồng ngôn, hắn nói tất ra, đi tất quả. Kim Thiền Phật tử cũng nghe nói Lý Thất Dạ trên vạn lô phong luyện sát sự tình, cái này để Kim Thiền Phật tử càng thêm tò mò. Lý Thất Dạ đến tột cùng là muốn dạng gì vật liệu đi chế tạo tuyệt thế vô song binh khí đâu, thậm chí là muốn rèn đúc ra đạo quân binh khí phía trên binh khí. A-di-đà Phật, nguyện thiếu gia mã đáo thành công. Kim thiền Phật tử cúi đầu, hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu. Lý Thất Giả nở nụ cười, gật đầu, chậm chậm nói ra. Thiên Long tự, cho tới nay đều là Phật Đà Thánh Địa trụ cột vững vàng. Phật Đà Thánh Địa, có thể không có Kim Sử Vương Triều, cũng có thể không có Thần Quỷ Bộ, nhưng không thể không có Thiên Long tự. Không có Thiên Long tự, liền không có Phật Đà Thánh Địa. Thiên Long tự, đó là đương nhiên không chỉ là một tòa chùa miếu, nó là đại biểu cho Phật Đà Thánh Địa ngàn vạn Phật tự, là toàn bộ Thiên Long Bộ đại biểu. Thiện tai, thiếu gia tán dương, chính là Thiên Long tự vinh hạnh. Thiên Long tự đời đời đều cùng Phật Đà Thánh Địa sinh tử ở chung, vinh nhục cùng hưởng. Kim thiền Phật tử hợp thành chữ thập, cao giọng tuyên đọc Phật hiệu. Đương nhiên, tại Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi người cũng đều biết, bất luận Phật Đà Thánh Địa là thế nào biến hóa, bất luận là vương triều nào thủy trị Phật Đà Thánh Địa, nhưng là, từ đầu đến cuối, Thiên Long tự ngàn vạn cao tăng, vậy cũng là không chút nào dao động ủng hộ Thánh Sơn. Thiên Long tự chính là Thánh Sơn nhất kiên định hữu lực trụ cột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Thánh Sơn đối với Thiên Long tự, đó cũng là không gì sánh được tín nhiệm. Có thể nói, ở trong Phật Đà Thánh Địa, ngoại trừ Thánh Sơn bên ngoài, Thiên Long tự là có được nhiều nhất đạo quân công pháp, đạo quân binh khí truyền thừa. Tất cả công pháp, binh khí này, đều là do Thánh Sơn truyền thụ cho Thiên Long tự. Cái này có thể tưởng tượng, Thiên Long tự tại Phật Đà Thánh Địa là như thế nào trình độ. Thánh Sơn lịch đại chủ nhân, đối với Thiên Long tự cũng đều là có cực cao đánh giá. Nhà các ngươi lão đầu cũng tới đi, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Kim thiền Phật tử dừng một chút, cuối cùng vẫn là chi tiết nói ra. Hồi thiếu gia nói, sư tôn đã đến, thiếu gia chưa triệu kiến, không dám mạo hiểm mất. Thôi, Lý Thất Giả lắc nhẹ tay, cười cười, nói ra. Hắn cũng là nghĩ nhìn xem món tiên binh kia cũng thế không có. Kim thiền Phật tử không khỏi cười khan một chút, chưa nhiều lời. Lý Thất Giả phân phó nói ra, vậy liền báo cho ta cho lão hòa thượng đi, tương lai Phật Đà Thánh Địa, chính là cần người đi phụ tá. Kim thiền Phật tử ngơ ngác một chút, nhưng không dám suy nghĩ nhiều, khom người, nói ra. Đệ tử nhất định đưa đến, cách chương.